chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Đạp phu nhân. Cho nên nghĩa vật đấu giá giá trị, tuyệt đối không thể thấp, ít nhất cũng phải 10 triệu cấp bậc, nữ lão tổng một phân tiền đều không cho Vương Đại Đông. Liền để hắn chuẩn bị vật phẩm đấu giá, cái này rõ ràng là tại làm khó dễ hắn, bất quá không có cách, ai bảo hắn có tay cầm bị nữ lão tổng chộp trong tay đây. Thực coi như hắn không cầm nghĩa vật đấu giá đi ra, nữ lão tổng cũng chưa chắc biết lái tàu dĩnh các nàng. Nhưng bây giờ hắn như là đã là Thi Nghiên chủ nhân, tự nhiên cũng là muốn vì Thi Nghiên làm điểm cống hiến. Không phải liền là nghĩa vật đấu giá sao? Lão tử nhiều năm như vậy cất giữ, chẳng lẽ còn tìm không ra một kiện có giá trị đồ vật? Ngẫm lại, Vương Đại Đông quyết định vẫn là đem Tô Oánh gọi tới hỏi một chút. Trước kia Thi Nghiên tập đoàn đều sẽ cầm thứ gì đi ra đấu giá? Tốt có chuẩn bị, Vương Đại Đông để Tô Oánh đi hắn văn phòng. Muốn là bình thường, Tô Oánh khẳng định là không quay về. Tốt xấu mình cũng là phó tổng giám đốc, ngươi một cái nho nhỏ quản lý, là cái thá gì giống a, cũng dám gọi bản tổng giám đốc đến ngươi văn phòng đi. Nhưng mà, hiện tại Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên lão công, nói cách khác, Lâm Thi Nghiên cầm cổ phần sẽ có một nửa là thuộc về hắn. 51% nửa, cái kia chính là 25%, 25% cổ phần, đã là Lý Kiến Đông còn hơn gấp 2 lần. Cho nên, Vương Đại Đông hiện tại chức vụ tuy nhiên vẫn như cũ là cái nho nhỏ bộ phận nhân sự quản lý. Nhưng trên thực tế, hắn là công ty đại cổ đông, đối mặt đại cổ đông yêu cầu. Nàng một cái nho nhỏ phó tổng giám đốc, đương nhiên không có cách nào cự tuyệt. Gặp Tô Oánh đi tới, Vương Đại Đông giống như là thường ngày trêu chọc nói: "A, Tô đại mỹ nữ, rất lâu không gặp, muốn hay không xem tướng tay a?" Muốn là trước kia, Tô Oánh khẳng định sẽ hồi Vương Đại Đông một câu: "Nhìn ngươi đại gia." Nhưng lúc này đây, Tô Oánh lại là răng ngà cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Vương Đồng, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vương Đồng nghe được Tô Oánh đối với mình xưng hô, Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái dị, không nghĩ tới thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng về sau. Trừ bộ phận nhân sự muội tử đối với hắn rất khách khí, thì liền Tô Oánh cũng thay đổi. "Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, mình có thể khác khách khí như vậy sao?" Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra. "Vương Đồng nói giỡn, ta nào dám cùng ngài khách khí a." Tô Oánh có chút chua chua nói ra. Vương Đại Đông thở dài nói: "Tô đại mỹ nữ, ta nói thật cho ngươi biết đi. Thực, ta cùng Lâm Tổng giấy hôn thú là giả. Lâm Tổng làm như thế, chẳng qua là vì bảo trụ công ty danh dự a." Tô Oánh nghe vậy ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Thật, đương nhiên." Vương Đại Đông gật gật đầu, nhìn chằm chằm Vương Đại Đông ánh mắt nhìn mười mấy giây. Tô Oánh phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt rất bằng phẳng, không khỏi có chút tin. Vương Đại Đông đương nhiên bằng phẳng, hắn lại không nói láo. Tại Hoa Hạ Quốc, hắn cùng Lâm Thi Nghiên giấy hôn thú cũng không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu lực, nói trắng ra cũng là một trương giả giấy chứng nhận, chỉ không có khả năng có người sẽ đi kiểm tra giấy hôn thú thật giả a. Biết được Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên giấy hôn thú là giả, Tô Oánh lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng, không chút khách khí tại Vương Đại Đông trên bờ vai đập một bàn tay, sau đó tùy tiện nói: "Ta đã nói rồi, Lâm Tổng làm sao có thể coi trọng ngươi cái này treo cổ." Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ nó, coi như giấy hôn thú là giả, cũng không cần như thế hắc ta đi. Bất quá Tô đại mỹ nữ, sự kiện này tầm quan trọng chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng, còn xin ngươi giữ bí mật. Vương Đại Đông biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra. Tô Oánh gật gật đầu, Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Không biết vì cái gì. Biết được Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cũng không có kết hôn. Tô Oánh Trừ trở nên không lại câu nệ bên ngoài. Trong lòng lại còn có một chút mừng thầm. Đúng, Vương Đại Đông, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì không? Là như vậy, tối nay có cái nghĩa đập biết. Lâm Tổng để cho ta chuẩn bị một kiện nghĩa vật đấu giá. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trước kia Thi Nghiên đều là chuẩn bị cái gì? Ta tốt tham khảo một chút. Tô Oánh cũng không có theo Vương Đại Đông trong lời nói nghe ra có cái gì không đúng địa phương. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông chẳng qua là quyết định ra cái gì nghĩa vật đấu giá. Tiền là vẫn là từ công ty bỏ ra. Lúc này nói ra, loại này buổi đấu giá hàng năm Thi Nghiên tập đoàn đều muốn tham gia rất nhiều lần. Nhưng lần này không giống nhau. Nghe nói có một vị đến từ nước Mỹ khách quý, gọi Daph phu nhân, mặc kệ, dù sao ngươi liền cần biết nàng rất có tiền thì đúng. Nàng xuất thủ vô cùng xa xỉ, muốn là ngươi vật đấu giá có thể gây nên nàng chú ý. Dù là nàng sau cùng không vỗ xuống đến, cũng tuyệt đối làm cho Thi Nghiên đại xuất danh tiếng. Bất quá, nghe nói nàng ánh mắt rất độc ác. Bình thường vật đấu giá, nàng căn bản chướng mắt. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ chau mày, hỏi, Daph phu nhân, tên đầy đủ có phải hay không gọi Louis Daph? Tô Oánh gật gật đầu, không sai, đối với Vương Đại Đông vậy mà biết Daph phu nhân tên đầy đủ. Tô Oánh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao, Daph tại nước Mỹ thế nhưng là cái danh nhân. Chuyên môn làm hàng xa xỉ, dưới tay có rất nhiều hàng xa xỉ sản nghiệp, bên trong bao quát đồ trang điểm, hàng xa xỉ phục trang, đồng hồ nổi tiếng, vân vân. Nếu có thể cùng Daph tạo mối quan hệ, đối về sau giải vây quốc tế thị trường, cùng hàng xa xỉ thị trường, tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn. Dù sao, hàng xa xỉ mới là lớn nhất lợi nhuận đồ vật. Cho nên, những thứ này Giang Đô thành phố xí nghiệp ra đến lúc đó khẳng định sẽ thi triển toàn thân thủ. Đoạn đến gây nên Daph phu nhân chú ý. Trước kia những cái kia công ty ra nghĩa vật đấu giá. Rất có thể cũng là làm bộ dáng. Tùy tiện đi thị trường đồ cổ kiếm cái mấy trăm ngàn đồ vật coi như. Nhưng lần này, bọn họ khẳng định sẽ rất nhiều chuẩn bị. Vương Đại Đông vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên để hắn bỏ ra nghĩa vật đấu giá. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là vì làm khó hắn. Lại không nghĩ tới lần này hội từ thiện vậy mà đối Thi Nghiên tập đoàn là trọng yếu như vậy. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thì đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có cảm giác được có áp lực quá lớn. Lão tổng lão bà có thể đem trọng yếu như vậy sự tình để hắn tới làm. Đây là đối với hắn tín nhiệm, đối với hắn năng lực tán thành. Còn có, theo tin đồn nói, chỉ cần có thể để Daph phu nhân vỗ xuống nghĩa vật đấu giá. Daph phu nhân liền biết cho đối phương một cái cùng đi ăn tối cơ hội. Gặp Vương Đại Đông lâm vào trầm tư, Tô Oánh nói bổ sung. Một cái cùng Daph phu nhân cùng đi ăn tối cơ hội. Đây tuyệt đối là tương đối lớn dụ hoặc, dù sao chỉ có cùng Daph phu nhân đơn độc ở chung, mới có cơ hội để cho nàng giải chính mình sản phẩm. Vương Đại Đông, Lâm Tổng khẳng định là khảo nghiệm ngươi, bất quá ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, dù sao này loại nhân vật cái gì hiếm thấy chân bảo chưa từng gặp qua. Coi như ngươi đem sáng chói ngôi sao thả ở trước mặt nàng. Nàng cũng chưa chắc sẽ tâm động. Cho nên ngươi tuyển nghĩa vật đấu giá không có bị đối phương chọn chúng. Chắc hẳn Lâm Tổng cũng sẽ không trách ngươi. Tô Oánh gặp Vương Đại Đông cau mày. An ủi, Vương Đại Đông nhưng trong lòng thì cười khổ. Cái gì tuyển nghĩa vật đấu giá? Nàng đây là muốn lão tử ra bản thân ra được không nào? Chiếu Tô Oánh nói như vậy, không làm cái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế chân bảo đi ra, chỉ sợ là không có cách nào gây nên Daph chú ý. Bất quá, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,